Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi cho ta. Trần Kiên chỉ kiếm vào mặt của Nguyễn Bình mà quát lớn. Nguyễn Bình tuy đã bại trận nhưng hắn không cam lòng. Sau một chút ngơ ngác, Nguyễn Bình đưa đôi mắt oán độc nhìn Trần Kiên, miệng gằn lên từng chữ. Người được lắm, hôm nay Thanh Thủy Quan các người làm xấu mặt tông môn của ta. Đợi đó đại sư huynh Trương Bá của ta sẽ trả lại cho các người gấp 10 lần. Hắn nói đoạn thì liền đứng bật dậy lao nhanh về phía cửa, bỏ lại đằng sau ánh mắt khinh thường của đám pháp sư các phái. Sau khi Nguyễn Bình bỏ đi, bây giờ Trần Kiên mới có thời gian để tâm đến trận chiến bên kia. Hắn vốn nghĩ ba người Chí Dũng phải thành công thu phục được giết tinh từ lâu, nhưng đến hiện tại mặc dù giết tinh kia toàn thân đã nhuộm đầy yêu huyết nhưng vẫn còn đang kiên cường chống trả. Trần Kiên lấy làm lạ liền đưa mắt lên quan sát thiên tượng, thì liền giật mình hiểu ra nguyên do. Đêm nay hắc tinh đại thịnh, yêu tà thu nạp âm khí, khiến cho tu vi tăng mạnh trong nhất thời. Bảo sao với thực lực của một yêu linh mà giết tinh kia lại có thể cầm cự được đến giờ này. Sau khi suy nghĩ đi qua thì Trần Kiên cầm lấy thanh kiếm chạy nhanh về phía trận chiến. Tiểu đạo cô nọ cũng vội vàng chạy theo. Lúc này nàng thực sự rất lo lắng cho sư phụ của mình. Chấp chỉ ứng chí, đương nguyện chúng sanh thành tiểu pháp khí, thọ hữu thiên nhân, A-di-đà Phật. Ngay lúc mà Trần Kiên cùng tiểu đạo cô len lỏi qua được đáp người vây quanh, thì cũng là lúc một tràng Phật âm vang. Cái đó là một đạo Phật quang chói lòa bắn ra từ lòng bàn tay của Chí Dũng. Trần Kiên chăm chú quan sát thì nhận ra trên tay của Chí Dũng đang nắm chặt bá lục thạch. Đạo Phật quang nọ mang theo uy lực của pháp thuật, chiếu thẳng lên đôi mắt to lớn của giết tinh. Từng tiếng xì xèo pha lẫn với tiếng rin rít của giết tinh vang lên, khiến cho lòng người kinh khiếp. Trần Kiên nhìn thấy một màn này thì nhanh chóng liền la lên, nhân cơ hội giết tinh không có khả năng phòng bị. Một kiếm đâm xuyên đầu của nó, lại dùng sức khuấy động, bấy giờ giết tinh mới thôi co giật. Chết rồi sao? Con nghiệt xúc đó chết thật rồi sao? Chi phủ Bắc Hà nét mặt mừng rỡ, gạt bỏ những người kia qua một bên, hăm hở chạy lên bên đám người của Trần Kiên hỏi gấp. Trần Kiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chi phủ Bắc Hà thấy vậy thì vui ra mặt, lập tức sai người dọn dẹp thi thể của giết tinh, nhưng lại bị Trần Kiên ngăn lại nói. Thân thể của nó có chứa kịch độc, người thường nếu không am hiểu mà tùy tiện động vào thì chắc chắn phải chết. Nói đoạn, Trần Kiên đem một túi pháp dược lấy ra, đem dài đầu lên thân thể giết tinh đang nằm phù phục trên đất, lại dặn dò chi phủ không được cho ai động vào. Sáng ngày mai thi thể của giết tinh sẽ tan ra rồi ngấm vào đất, đến khi đó thì đem đất đào lên đem đi nơi khác là được. Chi phủ Bắc Hà nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, còn lớn tiếng sai gia nhân trong phủ đi chuẩn bị tiệc rượu. Tiệc rượu này chủ yếu là mừng công cho đám người Trần Kiên, chứ đám nhát kia thì lão không thèm để tâm tới. Tiểu đạo cô sau khi biết sư phụ của mình bị giết tinh chui vào mượn xác, sau đó giết hại thì vô cùng đau khổ, ngồi thụp xuống đất mà khóc giống cả lên. Sau một hồi bình tâm, nàng còn định thu lượm thi thể của sư phụ đem về mai táng, nhưng mà nào ngờ thân thể của sư phụ nàng hiện tại chỉ còn lại vài mẩu xương trắng đã nhiễm phải độc giết đang từ từ phân hủy. Quá đau đớn, tiểu đạo cô chỉ hét lên một tiếng thê lương rồi ngất lịm. Hoàng linh Lý Phượng là phận nữ nhi, lại cũng từng trải qua sinh ly tử biệt cùng với sư phụ của mình, cho nên hiểu rõ cảm xúc của tiểu đạo cô lúc này. Hai nàng nhìn nhau kế đó tiến lên nâng đỡ thân thể đang mềm mọt của tiểu đạo cô nọ, lại ngỏ lời nhờ chi phủ Bắc Hà chuẩn bị cho một căn phòng sạch sẽ, đem tiểu đạo cô vào trong để nghỉ ngơi. Giữa một khoảng sân rộng lớn, hiện tại đã bày ra mấy bàn tiệc rượu thịt và đồ chay. Các vị đạo sĩ cùng hòa thượng cũng chia nhau ra ăn vị. Bây giờ chi phủ Bắc Hà mới lên tiếng. Các vị, ngày hôm nay cũng nhờ các vị pháp sư ra tay mới đem giết tinh kia chém giết. Bổn phủ tại đây mời mọi người một chén để tỏ lòng cảm ơn. Những vị pháp sư của những môn phái nhỏ nghe vậy thì vô cùng cao hứng. Ai nấy đều nâng ly,